Ngọc Việt rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và trong buổi đọc truyện hôm nay, chúng ta cùng đón nghe tập 8 của bộ truyện Người nắm giữ sinh tử, và đây cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Chúc quý vị nghe truyện thật vui vẻ, và quý vị đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là bình luận dưới video để Ngọc Việt có thêm động lực ra thực nhiều bộ truyện hay. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe truyện. Người nắm giữ sinh tử, tập 8. Lâm Thiên biết bùa Tam Lôi Chính do cường giả Thất Tông Cảnh vẽ ra. Một lá bùa như vậy trên thị trường có giá 500 vạn, đồng thời có tiền cũng không thể nào mua được. Nói cách khác, dù ngươi có 500 vạn cũng không sao mua được. Nhìn có vẻ nhà đấu giá đang ép giá, về việc các nhà đấu giá khác có như vậy không thì Lâm Thiên không biết, ít nhất là nhà đấu giá Tây Phượng sẽ làm. Ta trả 450 vạn. Một người trung niên với chiếc bụng phệ giơ lên tấm biển có ghi giá tiền. 450 vạn, con mắt của hắn ta không chớp một cái. Có thể vào được nơi đây đều là những người không thiếu tiền. Mấy triệu đối với bọn họ cũng chỉ là số tiền nhỏ. Có thể sử dụng chút tiền nhỏ này mua được một lá bùa hộ mệnh còn quý hơn bất cứ thứ gì. 500 vạn, 550 vạn, 600 vạn, ta mua lá bùa Tam Lôi Chính này. Nếu có ai ra giá nữa thì cứ việc dơ. Chỉ trong tích tắc, lá bùa trị giá 500 vạn trực tiếp mà được hét lên 600 vạn. Còn số này cũng đã đủ, nếu nhiều hơn thì không đáng. Mặc dù bọn họ có tiền, nhưng cũng không thể coi tiền như rác được, trừ khi thực sự cần lá bùa Tam Lôi Chính. 600 vạn lần 1, 600 vạn lần 2, 600 vạn lần 3. Thành giao, chúc mừng Lý Đồng. Ông lão kêu liên tục 3 lần, gương mặt đầy ý cười, nhìn người đàn ông trung niên ra giá. Người đàn ông tên gọi là Lý Đồng mỉm cười đáp lại. Món đấu giá tiếp theo cũng là một lá bùa do cường giả Thất Tông Cảnh vẽ. Mọi người đoán không sai, đều từ một pháp sư, là một lá bùa thu quỷ. Đà cũng không cần phải nói cụ thể, giá thấp nhất là 800 vạn, mỗi lần tăng không dưới 100 vạn. Ông lão bèn nói, bùa thu quỷ, tên cũng như ý nghĩa, có thể thu lệ quỷ vào trong lá bùa. Trong số những lá bùa cũng có phân chia cao thấp. Bùa diệt quỷ, bùa Tam Lôi Chính đều thuộc loại bùa cấp thấp, còn bùa thu quỷ thuộc về trung cấp. Đi lên nữa là cao cấp và đỉnh cấp, có tổng cộng 4 cấp. Bùa thu quỷ trung cấp trực tiếp được tăng giá lên gấp đôi. Hơn nữa nhìn bộ dạng mọi người muốn có được, có lẽ còn tăng hơn nữa. Rất nhanh, bùa thu quỷ được người trung niên tên là Lão Đồng lấy với giá 14 triệu. Sau đó là các lá bùa khác. Lâm Thiên ngồi tại chỗ rất buồn chán, vốn định hút thuốc, nhưng trong phòng đấu giá lại không cho phép. Những lá bùa này nhìn có vẻ rất lợi hại, nhưng thực ra lại không có tác dụng gì với Lâm Thiên. Hắn cũng không lãng phí tiền để mà đấu giá. Đợi khoảng 2 tiếng rưỡi, cuối cùng vật phẩm đấu giá cuối cùng cũng được đưa lên. Lúc đó ông lão đã nói với hắn rằng bùa diệt quỷ của hắn sẽ được đấu giá cuối cùng. Các vị, những vật phẩm đấu giá cuối cùng của nhà đấu giá Tây Phượng từ trước đến giờ chưa từng khiến cho mọi người thất vọng. Lần này cũng không ngoại lệ. Vật phẩm cuối cùng cũng là lá bùa, mà là bùa diệt quỷ sơ cấp. Nói tới đây, ông lão dừng lại. Mọi người phía dưới bàn tán xôn xao, châu đầu ghé tai. Có chờ mong, có xem thường, có thờ ơ, cũng có một số thì phấn khích. Tất cả đủ loại cảm xúc. Thấy đã đạt được hiệu quả, ông lão lại tiếp tục. Nhưng có 100 lá bùa diệt quỷ. 100 lá sao? Ông của Âu Dương Hinh đột ngột đứng dậy. Bùa diệt quỷ mặc dù không bằng bùa thu quỷ cao cấp, nhưng hơn về số lượng. Những lá bùa khác chỉ một tấm, còn bùa diệt quỷ lại có những 100 tấm. Quan trọng hơn chính là loại bùa mọi người đều dùng rất dễ sử dụng. Có 100 lá bùa diệt quỷ hoàn toàn có thể dán khắp cửa trong nhà. Không sai, vừa đúng 100 tấm, giá thấp nhất là 9.000 vạn, mỗi lần tăng không dưới 100 vạn. Ta trả 100 triệu. Ông lão vừa dứt lời, cha của Lưu Quang Thành đã giơ tấm bảng hiệu ghi giá lên. Đây chính là 100 tấm bùa diệt quỷ, ai mà không động lòng chứ? Dù có 300 triệu, thậm chí 400 triệu cũng không thể mua được 100 tấm. Bởi vì bùa diệt quỷ cũng giống như vậy, là thứ mà có tiền cũng không thể nào mua được. Nhà đấu giá Tây Phượng vì sao hot như vậy? Bởi vì có thể lấy ra bùa từ nhiều nguồn khác nhau và bán đấu giá cho mọi người. Cấp thấp, trung cấp, may mắn có thể gặp được lá bùa cao cấp. Về phần lá bùa đỉnh cấp, có thì có, nhưng sẽ không chảy tới thành phố Dương Thạch. 130 triệu. 150 triệu. Là phụ giả giá 200 triệu. Ông của Âu Dương Hinh nhạy giọng nói. Ông lão này thực là có tiền. Muốn bùa sao không để cháu gái của lão tìm tới mình chứ? Đừng nói 100 tấm. Nề mặt Âu Dương Hinh, 200 tấm cũng không thành vấn đề. Lâm Thiên suy nghĩ thầm. Bùa diệt quỷ, chỉ cần có giấy vàng, một ngày hắn có thể vẽ ít nhất 1.000 tấm. Bùa chú đối với người khác rất trân quý, nhưng đối với Lâm Thiên mà nói, thì không quan trọng gì. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lâm Thiên nhìn về phía hai người mẫu trẻ hỏi. Ta có thể không bán bùa cho lão già kia được không? Cái này, ta sẽ gửi tin nhắn cho chủ quản để lão ta hỏi giúp ngươi. Một người mẫu trẻ lấy điện thoại ra, sau đó nhắn tin. Chưa tới một phút, Lâm Thiên liền thấy ông lão xoay người. Có lẽ đang xem tin nhắn trên điện thoại. Đợi khi ông ta xoay người lại, gương mặt áy náy, nhìn về phía ông của Âu Dương Hinh rồi nói. Lão gia tử Âu Dương à, rất thành thật xin lỗi. Chủ nhân của lá bùa này không muốn bán cho ngài. Vậy sao? Ông của Âu Dương Hinh khẽ nhíu mày, ngồi trên ghế sofa bọc da mà không nói thành lời. Ông ta đang suy nghĩ, có phải mình đã đắc tội với người nào đó hay không? Nếu không tại sao người ta lại không bán bùa cho mình chứ? Vậy ta trả 200 triệu. Cha của Lưu Quang Thành giơ biển giá lên. Lúc này, Lâm Thiên ngồi ở phía sau chuẩn bị ra giá, nhưng bị hai người mẫu trẻ ngăn cản. Bởi vì đồ vật của mình không thể tự mình đấu giá, phòng ngừa cố ý câu khách. Chưa kể, Lâm Thiên thực sự muốn nhằm vào cha của Lưu Quang Thành. Không phải ông ta có nhiều tiền sao? Phải hố mạnh lão ta một chút. Nếu như hố không được, thì dù sao cũng là của hắn. Không đấu giá thì có sao? Tin chắc phòng đấu giá cũng sẽ không vì chút khoản phí nhỏ này mà đắc tội hắn. Tuy nhiên cách này không thể làm được. Đồ vật của mình không thể tự mình đấu giá. 200 triệu lần 1, 200 triệu lần 2, 200 triệu lần 3, thành giao. Bùa diệt quỷ giá 100 triệu trực tiếp được nâng lên gấp đôi, bán với giá ngất trời 200 triệu. Tuy nhiên đối với cha của Lưu Quang Thành thì lão ta không chịu thua thiệt, bởi vì 200 triệu không thể nào mua được 100 lá bùa diệt quỷ trên thị trường. Các vị khách quý đã đấu giá vật phẩm, xin đợi một chút, sẽ có người đặc biệt tới tiếp đãi các ngài. Các khách quý còn lại có thể rời đi được rồi. Chúc mọi người ngủ ngon, không bị lệ quỷ quấy rầy. Vừa dứt lời, ông lão liền rời đi. Về phần Lâm Thiên thì được hai người mẫu trẻ dẫn về phòng khách VIP trước đó. Khoảng nửa tiếng sau, cửa mở ra, ông lão bước vào. Hai người mẫu trẻ rất thức thời, gương mặt thẹn thùng bước ra ngoài. Tiểu huynh đệ, trong tấm thẻ này có 200 triệu, mật mã là 6 số 8. Ông lão lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, cung kính rồi đưa cho Lâm Thiên. Lâm Thiên cầm lấy, đối mặt với số tiền 200 triệu, trong lòng hắn cũng vô cùng bình thản. Nếu là lúc trước, có thể hắn sẽ hạnh phúc đến choáng váng. Nhưng hiện giờ không hề có cảm giác gì. Nhân tiện, tiểu huynh đệ à, ngài có bằng lòng trở thành trưởng lão khách khanh của nhà đấu giá Tây Phượng chúng ta không? Ngày đầu tiên mỗi tháng, ngài sẽ được 1.000 vạn. Chúng ta sẽ gửi thẳng vào trong thẻ ngân hàng của ngài. Mà ngài, với tiền đề phải có thời gian. Khi nhà đấu giá Tây Phượng chúng ta cần ngài giúp đỡ, hy vọng ngài sẽ trợ giúp một tay. Ngoài ra thì mỗi tháng sẽ có một cuộc họp các trưởng lão khách khanh. Tới khi đó, hầu hết các trưởng lão đều sẽ tham gia. Đây chính là cơ hội để cho ngài có thể giao lưu kết bạn. Lần sau có cơ hội sẽ hợp tác. Cáo từ. Lâm Thiên lấy ra một điếu thuốc, bỏ vào trong miệng, cười nhẹ nói. Hắn không có hứng thú trở thành trưởng lão khách khanh gì đó, cũng không hứng thú với việc tham gia cuộc họp mặt của các trưởng lão. Đến khi đó, mọi người đều biết hắn là lệ quỷ, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Nếu không phải do nhà đấu giá không tính phí xử lý cho hắn, vừa rồi hắn cũng không lịch sự từ chối như vậy, mà sẽ từ chối thẳng thừng. Sau khi rời khỏi nhà đấu giá Tây Phượng, Lâm Thiên lập tức đi tìm cha của Lưu Quang Thành. Lão già này vẫn đang nịnh bợ ông của Âu Dương Hinh, đem những lá bùa diệt quỷ vừa đấu ra được cố gắng mà nhét cho đối phương. Phải nói là có thể trở thành ông chủ lớn cũng không phải vô lý, không chỉ có ánh mắt nhìn độc đáo mà còn biết cách nịnh bợ người khác thế nào. Chỉ tiếc mặt nóng, dán mông lạnh, ông của Âu Dương Hinh không thèm để ý đến lão ta. Thấy nịnh bợ không có tác dụng, cha của Lưu Quang Thành đành bất đắc dĩ nói tạm biệt với ông của Âu Dương Hinh. Sau đó, mang theo hai thiên vệ sĩ của lão ta đi về phía gara ở tầng hầm. Trên đường tới gara ở tầng hầm, có một đoạn đường không có camera. Lâm Thiên thi triển thiên lôi chính pháp, trực tiếp mà đánh ngất hai tên vệ sĩ. Sau đó, nhân lúc cha của Lưu Quang Thành vẫn chưa kịp phản ứng, Lâm Thiên cầm đao giết lợn, đột nhiên nhảy ra, căn đao đánh mạnh về phía sau lưng của lão. Chỉ nghe bịch một tiếng, cha của Lưu Quang Thành lập tức ngã xuống đất ngất xỉu. Lâm Thiên mỏ mẫm một hồi, lấy ra 100 lá bùa diệt quỷ lúc nãy, lại đá mạnh vào chân của cha Lưu Quang Thành, lúc này mới lặng lẽ rời đi. Đi ngang qua cổng chính của nhà đấu giá Tây Phượng, suy nghĩ một hồi, Lâm Thiên lại bước vào tìm ông lão, đưa cho ông ta 100 lá bùa diệt quỷ để cho ông ta đấu giá lần sau, hoặc là phái người gửi cho ông của Âu Dương Hinh. Ông lão nhìn 100 lá bùa diệt quỷ này có hơi sững sờ, gương mặt cười khổ, nhận cũng không được mà không nhận cũng không được. Không cần nghĩ cũng biết, người ta vừa bán đấu giá lá bùa, Lâm Thiên đã đi đoạt của người ta rồi. Không biết là người có sao không? Rốt cuộc ân oán thế nào, thù hận bao nhiêu mới làm ra chuyện như vậy? Suy nghĩ một hồi, ông lão cũng đồng ý. Mà đã đồng ý, nghĩa là ông ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Không còn cách nào, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ có thể để cho cha Lưu Quang Thành chịu thua thiệt. Ai bảo ông ta đôi mù, dám đắc tội đến pháp sư. Sau khi giao bùa diệt quỷ cho ông lão, Lâm Thiên rời khỏi nhà đấu giá, gọi một chiếc taxi, đi tới cửa hàng Butcher. Bây giờ có tiền, tất nhiên phải đi mua một chiếc xe để mà lái rồi. Ngồi trên ghế lái của xe Butcher, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải xoa nắn đùi của người mẫu trẻ, thỉnh thoảng hôn một cái. Trước kia khi hắn còn đi trên xe buýt, đứng chờ đèn giao thông, đã thấy rõ ràng cảnh này. Phong thủy luân chuyển, cuối cùng cũng tới lượt hắn. Tiên sinh à, xin hỏi ngài tới lái thử xe sao? Một nữ nhân viên vô cùng nhiệt tình tiếp đón Lâm Thiên, không vì vẻ ngoài đơn giản của Lâm Thiên mà coi thường hắn, càng không giống như trong tiểu thuyết châm chọc hay khiêu khích hắn. Ta tới mua xe, bây giờ có xe Butcher 911 trong kho không? Dạ thưa tiên sinh, có ạ. Đúng lúc có một chiếc 911 phối màu xanh da trời vừa được vận chuyển tới. Trị giá là 398 vạn, chiết khấu còn 350 vạn, xe được trang bị. Nữ nhân viên vừa nghe xong càng nhiệt tình hơn, giải thích cặn kẽ tình hình của xe cho Lâm Thiên biết. Lúc đi đường, không biết do vô tình hay cố ý, mà đống thịt trên ngực của cô ta lại cọ sát vào người Lâm Thiên. Được rồi, đừng có nói nữa, hãy quẹt thẻ đi, kêu người rửa xe rồi lái ra ngoài, ta muốn đi ngay bây giờ. Lâm Thiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô ta rồi nói: Điên sinh à, mời ngài đi theo ta. Sắc mặt của nữ nhân viên vui mừng, vội vàng dẫn Lâm Thiên đến trước máy quẹt thẻ, sau đó nhanh chóng lấy ra bản hợp đồng mua xe. Lâm Thiên ký hợp đồng, nhập mật khẩu, trực tiếp mà trả 350 vạn. Giá cả khó bàn bạc, bây giờ hắn cũng không tệ khoản này. Ta thấy chóng mặt quá. Đột nhiên, cơ thể của người nữ nhân viên này lắc lư một cái, trực tiếp mà ngã lên người của Lâm Thiên. Này, người không sao chứ? Lâm Thiên lập tức sững sờ. Đây là tình huống gì vậy? Chỉ là tiền đặt cọc mua một chiếc xe mà thôi. Có cần phải vui mừng tới phát bệnh luôn rồi không? Dạ không, không sao cả. Chắc là do quá nóng đấy mà. Nữ nhân viên thấy Lâm Thiên hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, sau đó cởi áo khoác ra. Làm sao vậy chứ? Sao ta vẫn thấy còn nóng? Tiên sinh à, chúng ta vào phòng làm việc chờ đi. Rửa xe cho ngài phải mất hơn 10 phút lận. Lâm Thiên lập tức im lặng. Nếu bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì thì không phải hắn là đồ ngốc sao? Người nữ nhân viên này rất xinh đẹp, dáng người cũng rất chuẩn. Đáng tiếc là không gặp gu của hắn. Lập tức Lâm Thiên từ chối nói. Không cần, ta chờ ở bên ngoài. Vậy được rồi, để ta rót cho ngài một tách trà. Nữ nhân viên cắn đôi môi đỏ, gương mặt quyến rũ. Thấy Lâm Thiên vẫn thờ ơ, đành phải thành thật rót một tách trà cho Lâm Thiên. Đa số những nhân viên bán hàng làm việc ở đây đều không phải là vì tiền lương mà là vì câu kẻ ngốc. Đáng tiếc Lâm Thiên không thích việc này. Khoảng 10 phút sau, dưới sự hướng dẫn của một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, Lâm Thiên đã làm quen được với các công năng khác nhau của chiếc xe. Chân đạp ga, bốt trơ 911 gào thét như dã thú, lại như ngựa hoang đứt cương, lập tức mà lao ra ngoài. Loại xe thế này có rất nhiều công năng khác nhau. Nếu không được giới thiệu tỉ mỉ thì thực sự là không thể nào lái được. Huống chi loại người như Lâm Thiên, người sau khi thi bằng lái xe thì chưa từng đụng vào xe bao giờ. Vừa lái vẫn chưa quen thuộc, nhưng từ từ lại dễ như trở bàn tay. Đầu tiên là đi đổ xăng, sau đó là nộp thuế, rồi xin biển. Sau khi hoàn thành các thủ tục thì bầu trời đã sập tối. Người đi đường vội vàng, gió mát chậm chậm. Lâm Thiên lái một chiếc xe bốt trơ trên con đường yên tĩnh, tiếng gầm điếc tai vang khắp phố phường. Thằng nhóc chết tiệt, trời tối làm phiền dân, cẩn thận gặp phải quỷ đấy. Tên khốn kiếp, có xe thể thao thì hay rồi, trời tối còn dám ra ngoài, đáng gặp quỷ mà. Con nhà giàu bây giờ gan lớn thật đấy, tưởng có mấy đồng là vĩ đại lắm sao? Những người dân xung quanh thi nhau chửi bới. Đương nhiên, bọn họ chỉ ở trước mặt người trong nhà mà thì thầm vài câu, không dám quát lớn ra cửa sổ. Nếu kéo lệ quỷ tới thì rất phiền phức. Tuy bây giờ vẫn chưa tối hẳn, nhưng mặt trời đã lặn rồi. Ai có thể đảm bảo lúc này lệ quỷ sẽ không ra ngoài chứ? Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Thiên đang chạy về nhà, đột nhiên dừng xe lại. Nhìn một người phụ nữ mặc đồ trắng đứng nhiên ở bên đường đang cúi đầu. Người đẹp, lên xe không? Lên. Người phụ nữ cất ra giọng nói uể oải, cứng đờ đi từng bước, mở cửa lên xe. Lâm Thiên cũng không hỏi nó đi đâu, trực tiếp mà kéo nó về nhà. Không ngờ lại may mắn như vậy, trên đường về nhà cũng gặp được một con lệ quỷ. Sau khi về nhà sẽ biến nó thành quỷ sai. Hình như là ngươi đi nhầm đường rồi. Lệ quỷ áo trắng ngồi ghế sau đột nhiên mở miệng nói. Vừa dứt lời, Lâm Thiên đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một bức tường. Hắn cũng không lo lắng mà mở tầng thứ hai của mắt âm dương ra. Đường thì vẫn là đường, không có bức tường nào cả. Đột nhiên Lâm Thiên giả vờ phân khích mà nói. Quá tốt rồi, đúng lúc thử xem chiếc xe này tông như thế nào. Rầm rầm. Lâm Thiên trực tiếp mà đạp ga hết cỡ, nhanh chóng lao tới bức tường không tồn tại đó. Ấy da, vừa rồi là do ta hoa mắt sao? Tiếc thật đấy. Nếu là tường thật, thực sự là tốt biết mấy. Lâm Thiên giả bộ khó hiểu, gãi đầu một cái nói. Lệ quỷ áo trắng không nhịn được mà hỏi. Ngươi, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Nó cảm giác được người này không bình thường. Người bình thường lái xe nhìn thấy vách tường ai lại hưng phấn muốn tông vào như vậy chứ? Lâm Thiên không trả lời lệ quỷ, chân đạp ga hết tốc độ tiến về phía trước. Nửa giờ sau, xe dừng ở ven đường cư xá, Lâm Thiên trực tiếp mà xuống xe. Trên đường đi không hề xảy ra chuyện gì, ngoài gặp phải bức tường không tồn tại. Lệ quỷ áo trắng cũng xem như thành thật, không tiếp tục ra tay. Người đẹp, lên lầu ngồi một chút không? Lâm Thiên nhìn lại quỷ áo trắng, không biết đã xuống xe từ khi nào. Được rồi. Lệ quỷ áo trắng kéo dài âm cuối. Thấy Lâm Thiên không có bất cứ phản ứng gì, gương mặt của nó buồn bực nói. Người không sợ sao? Sợ cái gì chứ? Ta không giả vờ nữa, thực ra ta là quỷ đấy. Ta biết rồi, lên lầu ngồi một lát không? Rừng nhà ta vừa lớn lại vừa dễ chịu. Lâm Thiên vui vẻ nói. Đầu óc của ngươi thực sự có vấn đề. Lệ quỷ áo trắng hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Thiên, xoay người chuẩn bị rời đi. Đã đến rồi còn muốn đi sao? Mày kiếm của Lâm Thiên nâng lên, bước nhanh tới, vận chuyển âm đế pháp quyết, toàn thân tỏa ra quỷ khí. Hắn không nói hai lời mà túm lấy cổ của lệ quỷ áo trắng giơ lên, sau đó thì đi thẳng lên lầu. Đi tới lầu 2, mở cửa phòng. Cửa vừa được mở ra, Lâm Thiên ném mạnh lệ quỷ áo trắng xuống đất. Ngươi cũng là lệ quỷ sao? Lệ quỷ áo trắng cuộn người trên mặt đất, gương mặt tái nhợt đầy vẻ hoảng sợ. Đúng rồi, nhưng cũng không phải. Lâm Thiên vung tay phải lên, xuất hiện một con dấu âm đế, đi tới trước mặt của lệ quỷ áo trắng. Con dấu nhẹ nhàng ấn lên trán của nó. Chưa tới 3 giây. Thuộc hạ tham kiến âm đế đại nhân. Mê lễ. Lâm Thiên phất tay một cái. Vừa rồi thuộc hạ có mắt mà không biết Thái Sơn đã mạo phạm tới âm đế đại nhân. Xin âm đế đại nhân thứ tội. Không sao cả. Mau giặt sạch quần áo của bản đế trong nhà vệ sinh đi. Lâm Thiên hung hăng rồi nói. Dạ được. Lệ quỷ áo trắng lững lơ giữa không trung, tiến vào trong nhà vệ sinh. Đúng lúc này, hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Phần thưởng bất kỳ địa phủ rơi xuống đất. Rơi xuống đất hoàn thành. Có muốn chuyển thuật ra vào địa phủ cho quỷ sai thông qua hệ thống không? Được rồi. Lâm Thiên suy nghĩ. Chuyển qua hoàn thành. Chúc mừng ký chủ nhận được nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ thứ nhất: tìm kiếm U Minh Hỏa Thạch, xây dựng cầu Nại Hà, quỷ môn quan. Phần thưởng nhiệm vụ: phụ ma chú. Đây chỉ là vũ khí phụ ma, gia tăng uy lực của vũ khí, có thể khai quang chú tăng thêm hiệu quả. Nhiệm vụ thứ hai: tìm kiếm Hoàng Hà Chi Tinh, xây dựng sông Vong Xuyên. Phần thưởng nhiệm vụ: 5 tầng đầu tiên của Thiên Nhãn Thông. Quỷ môn quan, cầu Nại Hà, sông Vong Xuyên, xây dựng xong thì tới lục đạo luân hồi phải không? Lâm Thiên lại hỏi. Hệ thống không tiện trả lời, sau này ký chủ sẽ biết. Hệ thống bèn đáp lại. Vậy quỷ sai cũng là quỷ, quỷ cũng có thể học tập thuật pháp sao? Thiên địa huyền hoàng, phân ngũ hành, vũ trụ hồng hoang, âm dương đã nói, vạn vật trong đất trời không thể tách khỏi ngũ hành, cũng không thể thoát được âm dương. Người tu dương thuật gọi là thuật pháp, quỷ tu âm thuật gọi là quỷ pháp. Quỷ không chỉ tu luyện được quỷ pháp, còn có thể vẽ bùa, thường được gọi là quỷ vẽ bùa. Quỷ vẽ bùa thì ta từng nghe qua. Phải là quỷ rất lợi hại mới có thể vẽ được. Lâm Thiên nhớ lại, trước kia đi học, thầy giáo từng nói chữ của hắn như quỷ vẽ bùa trước mặt các bạn trong lớp. Vốn tưởng đây là lời chửi mắng, không ngờ quỷ thực sự có thể vẽ bùa. Lời quỷ phải đạt tới cảnh giới quỷ vương mới có thể. Còn quỷ thuật không yêu cầu cảnh giới, nhưng quỷ thuật rất khó. Lời quỷ bình thường đừng nói là tu luyện, có lẽ đều chưa từng nghe qua. Đúng rồi, tại sao ngươi không truyền thuật ra vào địa phủ cho ta? Ký chủ vốn có thể tự do ra vào địa phủ, chỉ là bây giờ ngài không thể xuất khiếu linh hồn mà thôi. Dẫn ta tới địa phủ đi. Lâm Thiên định thần lại, khoanh ngay chân trên mặt đất. Giây tiếp theo, một cảm giác hoa mắt trong mặt xuất hiện. Sau đó, khung cảnh trước mắt thay đổi. Bầu trời tối tăm mờ mịt, cắt vàng vô tận, cuồng phong gào thét. Ngay phía trước, một tòa đại thành trì hiện ra trong mắt của Lâm Thiên. Trước cửa tòa thành treo một tấm biển, trên có viết ba chữ: Phong Đô Thành. Bước chân tiến vào Phong Đô Thành, mặt tiền có rất nhiều cao lầu san sát nhau, đều là kiến trúc hoa hạ cổ đại, giống như là đang xuyên về thời cổ đại vậy. Cuối cùng chúng ta cũng có nhà. Đúng vậy, cảm giác thật là thoải mái. Nhất định là âm lý đại nhân đã chuẩn bị cho chúng ta. Sau này mọi người phải cố gắng hết sức làm việc cho âm lý đại nhân. Đột nhiên, những giọng nói vang lên. Lâm Thiên đi theo tiếng nói, chính là đám quỷ sai ở nghĩa trang. Hệ thống vừa truyền thụ thuật ra vào địa phủ cho bọn chúng. Không ngờ đám này lại vào nhanh như vậy. Là âm lý đại nhân. Một quỷ sai tinh mắt bèn nói. Ngay lập tức, tất cả quỷ sai nhìn về phía Lâm Thiên, đồng loạt quỳ xuống. Thuộc hạ tham kiến âm lý đại nhân. Miễn lễ. Tạ âm lý đại nhân. Nhóm quỷ sai đứng dậy. Hai đội trưởng ra khỏi hàng. Lâm Thiên bèn nói. Quỷ binh và mãnh quỷ bước ra ngoài. Sau này, nơi đây sẽ là đại bản doanh của các ngươi, không cần trở lại nghĩa trang. Ngoài ra thì giúp bản đế tìm kiếm tin tức của Hoàng Hà Chi Tinh và U Minh Hỏa Thạch. Dạ được, thuộc hạ chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ binh và mãnh quỷ đồng thanh hét lên. Đúng lúc trời vừa tối, lên đường đi. Sau này các ngươi vẫn còn rất nhiều thời gian để mà tham quan phong đô thành này. Thuộc hạ tuân mệnh. Quỷ binh và mãnh quỷ vội vàng mang theo đội quỷ sai của mình, hai tay kết ấn, vận chuyển quỷ khí, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Địa phủ rơi xuống đất đúng là thuận tiện, phải nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phủ mới có thể chính thức câu hồn. Lâm Thiên nghĩ thầm. Trong vô thức, Lâm Thiên đã đi tới một nơi được khói đen bao phủ. Hắn biết nơi này là hệ thống đang sử dụng gỗ đàn hương để tiếp tục xây dựng nhà ở phong đô thành. Trước đó, hắn đã thu thập rất nhiều gỗ đàn hương, nhưng chỉ xây được 100 ngôi nhà trong ngày hôm qua. Phía bên cạnh là hồn phách của Lý Bất Tu và Lưu Quang Thành, đang ngồi ở đó xem việc xây dựng nhà. Lệ Quỷ Hồng Y đứng bên cạnh, tay cầm câu hồn liên, nghiêm nghị nhìn chằm chằm bọn chúng. Lâm Thiên cũng không đi qua quấy rầy, mà để cho hệ thống đưa hồn phách của hắn trở lại dương gian. Cơ thể của Lâm Thiên run lên một trận, chậm rãi mà mở mắt ra. Hắn đứng dậy, thuần thục lấy một điếu thuốc châm lửa, đi tới cửa nhà vệ sinh. Giặt sạch sẽ, ta trở về phòng tu luyện. Sau khi giặt xong rồi thì nhớ lau sàn. Lâm Thiên bèn dặn dò Lệ Quỷ áo trắng. Dạ vâng, âm đế đại nhân. Lệ Quỷ áo trắng cung kính gật đầu, không chút oán hận. Có thể giặt quần áo và lau sàn nhà cho âm đế đại nhân, dưới mắt nhìn của nó chính là một loại vinh quang. Nói ra thì rất có mặt mũi, sau này gặp những quỷ sai khác cũng có thể cao ngạo mà nói với chúng rằng mình đã từng giặt quần áo cho âm đế đại nhân. Thời gian 3 giờ khuya đến nửa đêm. Gió đêm chậm chậm. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ vang lên một tràng gõ cửa, đánh thức Lâm Thiên đang tu luyện. Vào đi. Lâm Thiên liếc mắt nhìn. Sau đó, một quỷ sai run rẩy xuyên qua cửa phòng ngủ, đi tới bên cạnh Lâm Thiên. Thuộc hạ, tham kiến âm đế đại nhân. Ngươi sợ cái gì chứ? Bản đế không ăn thịt ngươi, đến tìm bản đế có chuyện gì? Dạ bẩm âm đế đại nhân, đội trưởng để thuộc hạ đến báo cáo với ngài, đã tìm được Hoàng Hà Chi Tinh ở đâu. Nhanh như vậy sao? Lâm Thiên vui mừng. Chỉ là tung tích vẫn chưa nắm chắc. Dựa theo thông tin chúng ta có được, vị trí cụ thể của Hoàng Hà Chi Tinh chỉ có một pháp sư biết được. Pháp sư kia khá là mạnh, thủ đoạn rất là quỷ dị. Đến cả hai vị đội trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Hắn đã giết chết vài tên huynh đệ của chúng ta rồi. Cần ấm đến đại nhân ngài tự mình ra tay xử lý mới được. Vậy thì dẫn bản đế đi qua gặp hắn nào. Lâm Thiên đứng dậy nói. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử được phát sóng trên kênh Truyện Ma Ngọc Việt. Nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử. thành phố Dương Thành. Trên một ngọn núi hoang tàn ít ai lui tới. Trên đỉnh núi có một đạo quán tọa lạc tên là Ngũ Hành Quan. Lâm Thiên được quỷ sai dẫn đến cửa chính của Ngũ Hành Quan. Tham kiến Âm Đế Đại Nhân. Nhóm quỷ sai được quỷ binh và mãnh quỷ cầm đầu, trông thấy Lâm Thiên đến thì đồng loạt hành lễ. Miễn lễ cả đi. Tạ Âm Đế Đại Nhân. Quỷ binh à, người nói cho bản đế biết có được tin tức này từ đâu? Biết tiên pháp sư trong kia biết vị trí cụ thể của Hoàng Hà Chi Tinh. Lâm Thiên nhìn về phía quỷ binh chẳng chịt vết thương và nói, vừa rồi thông qua hệ thống hắn biết được pháp sư bên trong đã đặt tới cảnh giới thất thông trung kỳ. Thất thông trung kỳ rất khó đối phó. Nếu tin tức không chắc chắn, vậy tha cho hắn một lần. Nếu chắc chắn đối phương biết, vậy thì cũng chỉ có thể đau thật thương thật lên chơi một trận. Qua đây nào. Quỷ binh bắt một tên quỷ sai từ trong đám quỷ sai. Dạ bẩm Âm Đế Đại Nhân, nó là tiểu quỷ được pháp sư bên trong nuôi dưỡng, là nó nói cho chúng ta biết. Âm Đế Đại Nhân xin tha mạng, tiểu quỷ không dám lừa gạt các ngài. Tên pháp sư chết tiệt bên trong thực sự là biết vị trí chính xác của Hoàng Ngà Chi Tinh. Tiểu quỷ bất tài, bị nó điều khiển, may mà được mọi người giúp đỡ mới thành công thoát khỏi móng vuốt của hắn. Tên tiểu quỷ sợ hãi rồi nói, nuôi tiểu quỷ xem ra cũng không phải pháp sư đứng đắn gì. Lâm Thiên xa sầm mặt, nói với quỷ binh và mãnh quỷ, các người hãy đứng bên ngoài trông coi, bản đế vào trong chiếu quán một trận. Âm Đế Đại Nhân phải cẩn thận đấy. Mãnh quỷ vô cùng lo lắng mà nói. Yên tâm đi, chỉ là pháp sư thất thông trung kỳ mà thôi, không làm gì được bản đế đâu. Lâm Thiên mỉm cười, sải bước mà đi về phía đạo quan. Bước vào cổng chính đạo quan, trên cổng có dán hai lá bùa diệt quỷ. Lâm Thiên thô lỗ mà xé xuống, thu vào trong quân dấu âm đế. Trùng hợp, cảnh tượng này vừa lúc đã bị pháp sư thất thông trung kỳ đứng giữa sân nhìn thấy. Là một lão già tóc hoa râm, mắt tam giác, cằm nhọn, tướng mạo gian tế, mặc âu phục, tay cầm phất trần, dở dở ương ương. Ngươi, ngươi! Lão ta nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong lòng vô cùng kinh ngạc mà nói. Lão ta nhìn thấy cái gì? Đó là một con quỷ, toàn thân tỏa ra quỷ khí, thế nhưng lại lấy đi bùa diệt quỷ của lão. Điều này nếu không tận mắt chứng kiến, còn từng bị gió thổi bay mất. Mẹ kiếp, trong sân có nhiều như vậy sao? Lão già, chúng ta nói chuyện sau đi. Lâm Thiên bước qua cánh cổng chính, đi vào trong sân, nhìn bùa diệt quỷ đầy sân, hai mắt sáng bừng. Không nói nhiều lời, trên dưới khởi công, vô cùng thoải mái, nhanh chóng mà xé bùa. Thu tập hơn nửa ngày, lão già lập tức hoàn hồn lại, gương mặt đầy vẻ tức giận hét lên một tiếng. Nghiệt xúc, ngươi dừng tay lại cho bần đạo, đó là bùa diệt quỷ của bần đạo đấy. Vừa dứt lời, lão ta niệm thần chú, phất trần trong tay lóe kim quang, hung hăng mà đánh tới phía Lâm Thiên. Đúng lúc Lâm Thiên đã chuẩn bị né, giọng nhắc nhở của hệ thống xuất hiện. Ký chủ không cần tránh, ngài là người, không phải là quỷ. Ngài đã đột phá đến tầng 2 của âm đế pháp quyết, cơ thể lợi hại hơn trước rất nhiều, phất trần không gây ra tổn hại gì cho ngài đâu. Đúng rồi, người không nói ta cũng quên mất mình là người. Mặc dù hắn hấp thu quỷ khí, nhưng hắn thực sự vẫn là con người. Thuật pháp và trung ngữ đối phó cái gì là lệ quỷ. Còn với người sao? Tuy có chút tác dụng, nhưng cũng không lớn. Bởi vì thuật pháp gây ra công kích vật lý rất nhỏ, trừ khi là thuật pháp vô cùng lợi hại, như là dẫn động thiên lôi, địa hỏa, vân vân. Đòn đánh này của lão già giống như là người bình thường đánh hắn vậy. Cộng thêm việc đột phá tầng thứ hai của âm đế pháp quyết, da dày thịt béo, thậm chí không hề cảm thấy đau đớn gì. Pháp sư chết tiệt, dám ra tay với bản đế sao? Vì ngươi là pháp sư, bản đế sẽ để ngươi ra tay. Lâm Thiên đứng tại chỗ không né tránh, chờ đòn tấn công của lão già đánh tới. Phất trần đánh trúng lưng của Lâm Thiên, ngoài trừ một tiếng roi quất vào người, không còn xảy ra chuyện gì khác. Lâm Thiên cười gằn. Chết tiệt, đồ hệ thống tà ác, nói không đau, rõ ràng là hắn cảm thấy rất đau mà. Sau lưng chắc chắn đã đỏ bừng. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Người, tại sao người vẫn bình thường? Hai mắt của lão già trừng lớn, trong lòng dấy lên một cơn sóng động trời. Lão ta là pháp sư, hơn nữa còn là pháp sư thất thông trung kỳ. Cho dù quất vào người quỷ phương cũng không thể nào không có chút phản ứng như vậy chứ. Nhưng liên tục quất vào người Lâm Thiên lại giống như đánh trúng người bình thường. Thuật pháp trực tiếp mất đi hiệu lực, không có tác dụng gì. Chẳng lẽ đối phương là quỷ vương sao? Bốn phương quỷ khấu, bát phương quỷ phương, để làm quỷ vương giữa các quỷ, xưng bá một phương, có khả năng ngăn cản các đòn tấn công thuật pháp của các pháp sư từ thai quang cảnh trở xuống. Không đúng, không phải quỷ vương. Quỷ vương có thể ngăn chặn thuật pháp của lão, nhưng không thể ngăn cản công kích từ lá bùa. Nếu là quỷ vương, sẽ rách lá bùa diệt quỷ của lão, không thể nào yên ổn như vậy được. Chẳng lẽ hắn là quỷ hoàng sao? Mình một tiếng, hai chân của lão ta mềm nhũn, trực tiếp mà quỳ sạp xuống đất. Trên trán không ngừng tu ra những hạt mồ hôi lớn như hạt đậu, cơ thể run rẩy, gương mặt kích động. Đại nhân, tiểu đạo có mắt không tròng, tiểu đạo đáng chết, tiểu đạo mạo phạm, xin ngài tha mạng, tha cho cái mạng chó này của tiểu đạo. Lão ta vừa nói xong, vừa dùng sức tát vào mặt mình. Được rồi, đứng dậy đi. Dạ vâng. Lão ta vội vàng đứng lên, nơm nớp lo sợ. Cho dù mồ hôi lạnh chảy xuống lông mi, che khuất tầm mắt cũng không dám lau. Cuối cùng rơi vào trong mắt, một cảm giác đau nhức ập tới, khiến cho lão ta nhắm mắt lại theo bản năng. Bản đế hỏi ngươi, ngươi có biết Hoàng Hà Chi Tinh ở đâu không? Biết, tiểu đạo biết. Lão ta vội vàng gật đầu, sợ trả lời chậm sẽ bị Lâm Thiên một trường tát chết. Vậy ngươi dẫn đường đi nào. Dạ được. Cơ thể của lão ta run lên, đi ra ngoài đạo quán. Đợi đã. Lâm Thiên gọi lão ta lại. Sau đó trước mặt của lão ta xé toàn bộ bùa diệt quỷ trong sân xuống. Có thể đi rồi. Dạ được. Vẻ mặt của lão ta tang thương, vô cùng đau lòng. Những lá bùa diệt quỷ này là do lão ta vẽ dòng ra nửa năm. Bình thường lão ta không nỡ dùng, kết quả lại có lợi cho tên quỷ đáng chết này. Ít nhất cũng phải để lại cho lão ta một tấm chứ. Nhưng hắn lấy hết, một lá cũng không trở lại. Đi ra khỏi đạo quán, lão ta hung ác mà trừng mắt nhìn tiểu quỷ. Nếu không phải do tên tiểu quỷ này, làm sao lão ta có thể chọc phải quỷ hoàng? Mất bùa chỉ là việc nhỏ, không tốt còn bị mất mạng nữa. Các người không cần đi theo ta, tiếp tục bắt lệ quỷ, tìm kiếm U Minh Hỏa Thạch. Lâm Thiên bèn nói với những quỷ sai. Bọn chúng có đi theo cũng không giúp gì được, ngược lại còn chỉ hoãn tiến độ bắt lệ quỷ và tìm U Minh Hỏa Thạch. Ẩm lý đại nhân ngài cẩn thận một chút, thủ đoạn của pháp sư này rất là quỷ dị. Lâm Thiên gật đầu tượng trưng, không chút lo lắng. Đột nhiên, Lâm Thiên cảm thấy nhói đau, cả người đột ngột từ trên giường đứng dậy. Quan sát cẩn thận, thì ra là vừa gọi bạn gái đến, nhào hắn một cái thật mạnh, còn mọi thứ trước đó chỉ là một giấc mơ vô cùng chân thật. Cảnh trong mơ vô cùng rõ ràng trước mắt, đó chính là một giấc mơ dài. Lâm Thiên không nói thành lời, sau đó chuẩn bị một chút, ra ngoài dạo phố, cùng với cô bạn gái xinh đẹp của mình.